Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 308, Black Panther cái chết. Khi lấy được xúc khẳng định phía dưới, T'Challa treo lấy tâm rốt cục buông ra. Hắn tiếp nhận Eric khiêu chiến, bởi vì hắn có lòng tin cho dù mình thua, xúc cũng sẽ ra tay trợ giúp Wakanda. Dù sao hắn là Black Panther chi vương, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? T'Challa nghĩ như thế đến, nhưng mà hắn không biết là xúc căn bản không có ý định để hắn thắng. Cho dù hắn có thể thắng lợi thủ đoạn, Wakanda chỗ sâu thác nước trên thạch bích, trước kia bốn đại tù trưởng đã biến thành hai đại tù trưởng. Bọn hắn một mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này, trên mặt không biết tại mong mỏi thứ gì. Tại TK tiếp nhận chính quyền trong vòng 30 năm, Wakanda cơ bên trên chưa từng có bất luận cái gì trưởng thành hoặc là lớn cải biến. Vẫn như cũ lấy bình bình đạm đạm, quy củ an bài trải qua an bình sinh hoạt. Có lẽ Eric xuất hiện có thể cho bọn hắn mang đến một số biến hóa lớn. Mà đặc biệt hương rồi, có lẽ sẽ chỉ giống phụ thân hắn, không ngừng bảo thủ, điều này hiển nhiên bất lợi cho Wakanda phát triển. Wakanda nữ vương bọn người cũng đã vội vàng thay đổi một thân cao quý trang phục, chuyên môn tham gia lần này Black Panther chi chiến. Tôn kính thần vương đại nhân, báo chi nữ thần, ta đem tại hai vị nhìn chăm chú phía dưới, đem T'Challa vương tử Black Panther chi lực gỡ ra. Thân mang trường bào tổ thụy một mặt lo lắng cầm trong tay chất lỏng uy nhập T'Challa trong miệng. Hắn nói lẩm bẩm, người khiêu chiến, nếu như có thể chiến thắng vương tử, như vậy đem thu hoạch được thông hướng vương vị lực lượng. Dứt lời, tổ thụy liền lui sang một bên, đem chiến trường lưu cho T'Challa cùng Eric. Cái sau một bộ kích động biểu lộ, hắn xoay xoay cổ, cầm trong tay trường mâu nhắm ngay T'Challa đầu, nói ra, tới đi, để ta nhìn ngươi có chuyện gì. T'Challa thở hổn hển, Black Panther chi lực gỡ ra đối với hắn mà nói là một kiện thống khổ sự tình, nhưng hắn vẫn như cũ có thể gắng gượng qua tới. Hắn nói ra, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi chịu từ bỏ khiêu chiến, như vậy ta đem khôi phục ngươi vương tử thân phận. Ta cả đời đều tại vì vào thời khắc này làm chuẩn bị, ta gian khổ huấn luyện, nói láo không ngớt, giết người vô số, chính là vì đến nơi đây. Eric vừa nói vừa cởi mình áo, lộ ra từng cái như là phóng đại bản nổi ra gà hạt trạng vật. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chinh chiến qua Mỹ quốc, Afghanistan, Iraq, ta tước đoạt sinh mệnh, tước đoạt vô số các huynh đệ tỷ muội sinh mệnh, đều là vì giết ngươi. Dứt lời, Eric trực tiếp đem trường mâu chia hai đoạn, lưỡi lê trong nháy mắt nhổ sao ra, hướng phía T'Challa tiến lên. T'Challa sắc mặt dần dần nghiêm túc, trong tay nắm trường mâu cùng tấm chắn, chiến ý trong nháy mắt sôi trào, song song va chạm mà đi. Xúc tựa ở cao nhất trên vách đá, sau lưng bảo nữ vẫn không có dừng lại xoa bóp. Nàng hiếu kỳ mở miệng nói, chủ nhân, trận đấu này ai sẽ thắng lợi đâu? Ngươi hẳn là hỏi ta sẽ hy vọng ai thắng lợi. Xúc nhàn nhạt nhìn phía dưới ra sức đánh nhau chết sống người, trong mắt đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Loại này vũ khí lạnh chiến đấu đối kháng sáng sớm cũng không biết bị thế giới hiện thực dùng ra mấy trăm con phố, trừ có một chút đả kích cảm quan thưởng tính bên ngoài, ở trong mắt xúc đơn giản so con kiến đánh nhau còn nhàm chán. Chỉ có lúc ấy kia đưa tay liền bóp nát một quả hành tinh chiến đấu mới có thể chân chính gây nên hắn hứng thú. Chủ nhân chẳng lẽ không hy vọng T'Challa thắng sao? Hắn nhưng là thuận vị kế thừa đệ nhất nhân. Báo nữ một bên ngâm nga bài hát vừa nói, hiển nhiên nàng đối với loại này chiến đấu cũng không chút nào để ý. T'Challa thắng lại như thế nào? Hắn cũng vô pháp cải biến Wakanda vận mệnh.